Chương 2347, huynh đệ. Nhìn giống như là từ cái gì hình tròn ngọc khí bên trên đánh nát về sau rơi xuống. Ngọc phiến nhìn QNZ là phi thường bình thường, nhan sắc rất đục trọc, không có chút nào trong suốt, Trần Phong cũng không ở phía trên cảm giác được bất luận chỗ thần kỳ nào. Nhưng đương nhiên, ngay lúc này, Trần Phong cảm giác được tại mình phía sau có một đạo cực nó nóng rực ánh mắt đống nhiên xuất hiện. Sau đó lại là đống nhiên biến mất, Trần Phong bất động thanh sắc, chỉ là đem cái này ngọc phiến nhẹ nhàng vuốt vuốt, tại cái này trong thính đường đi tới đi lui, ra trang ra một bộ đang nhìn còn lại mấy cái bên kia đồ vật biểu lộ. Rất nhanh, Trần Phong liền phát hiện, vừa rồi nổ bắn ra cái kia đạo nóng rực ánh mắt chính là tháp tháp mục. Mà tháp tháp mục chi như vậy? Thì là bởi vì hắn thấy được trong tay mình cái kia ngọc phiến. Ánh mắt của hắn cực kỳ nóng rực, tham lam, hận không thể lập tức đem cái này miếng ngọc chiếm thành của mình, mà lại Trần Phong cũng chia minh cảm thấy, hô hấp của hắn trong nháy mắt đều trở nên gấp rút, thô trọng, nhịp thở tim đờ ơ tờ cũng là điên cuồng gia tốc. Hiển nhiên, tâm tình của hắn cực kỳ kích động. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng ý cười, trong lòng thấp giọng tự nói, xem ra, cái này miếng ngọc rất là bất phàm, hẳn là cực có lai lịch. Nếu không, tháp tháp một không có khả năng như thế Trần Phong giả bộ như lơ đãng đem cái này miếng ngọc thu vào. Tháp tháp một ánh mắt dịch chuyển khỏi, trong mắt của hắn lộ ra cực độ vẻ thất vọng. Lúc đầu hắn nghĩ là, như Trần Phong không có nhìn ra vật này điểm đặc biệt tới, hắn còn có chiếm được hy vọng. Nhưng tiếp theo, hắn lại đem như vậy vẻ thất vọng che giấu. Đổi lại bên cạnh người căn bản sẽ không lưu ý đến, nhưng thật tình không biết. Thần sắc của hắn biến hóa đều tại Trần Phong trong mắt Trần Phong bất động thanh sắc, trước không vạch trần, hắn ngược lại là muốn nhìn cái này tháp tháp mục đến cùng là đang có ý đồ gì. Trần Phong trong lòng thầm nghĩ, chắc hẳn, trong tay của ta ngọc phiến này, hẳn là liên quan đến lấy một bí mật tờ lớn, mà tháp tháp mục hiển nhiên là biết đạo bí mật này, ta hiện tại QNZ không cần thiết bức bách tháp tháp mục. Tính tình của hắn vô cùng thâm độc độc ác, như quả bức bách quá mức. Nói không chừng hắn chết cũng sẽ không nói bí mật này. Đã dạng này, vậy thì tĩnh quan kỳ biến tốt rất nhanh, Trần Phong cùng tháp tháp một hai người liền đem nơi này chỗ có chân quý dị bảo tất cả đều cầm cái không còn một mảnh, nhưng sau đó xoay người rời đi hắn mang theo hắn tháp tháp một trở lại Thiên Vũ quân đại doanh, công chúng nhiều tướng quan chiêu tập, hướng bọn hắn giới thiệu tháp tháp một. Trần Phong không chút nào giấu giếm, trực tiếp đem tháp tháp một lai lịch nói một lần, không để ý chút nào cùng tháp tháp mục ở bên cạnh tràn đầy tức giận cùng nộ hỏa nhãn quang. Trần Phong làm như thế, chính là vì đem tháp tháp mục cô lập với những người khác bên ngoài, đúng vậy ngăn cản sạch hắn gây sóng gió khả năng. Ngày thứ hai, đại quân xuất trinh địa điểm, không phải tại lớn trên giáo trường, mà là tại Thiên Nguyên Hoàng Thành Nam Môn. Lúc này, Thiên Nguyên trong Hoàng Thành, đến ngàn vạn mà tính bách tính, đều là tại tuần bốn phía vây xem, náo nhiệt chi cực. Mà khi Trần Phong cái kia thân ảnh cao lớn xuất hiện tại thành trong lầu thời điểm, trong nháy mắt, tuần bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía Trần Phong, nhìn về phía cái kia cao lớn thân ảnh khôi ngô 170 vạn thiên võ quân tướng sĩ, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trần Phong nhìn về phía bọn hắn, mỗi chữ mỗi câu, trầm âm thanh nói ra, ta hôm nay, không có cái gì hoa lệ từ tạo, thậm chí ta cũng sẽ không chống động các ngươi tắc si khí. Nay thiên ta ở chỗ này, ta chỉ nói câu nào, các ngươi hiện tại lưu lại, đều là ta Thiên Vũ quân binh lính, mà các ngươi còn có tầng một càng quan trọng hơn thân phận, cái kia chính là Trần Phong. Dừng một chút, âm thanh cao vút vô cùng, ta Trần Phong huynh đệ của ta Trần Phong tuyệt đối sẽ không để hắn thụ bất kỳ ủy công, ta câu nói này liền đặt ở chỗ này, lần này đi Nam Hoàng, ta sẽ không buông tha cho bất cứ người nào là huynh đệ, liền kề vai chiến đấu là huynh đệ, liền anh dũng, giết địch là huynh đệ, liền đem tính mệnh lẫn nhau bề ngoài phó thác. Hắn vung tay hô to, các huynh đệ, theo ta giết địch chỗ có Thiên Vũ quân sĩ tốt đều là nhiệt huyết sôi trào, hô hấp run rợp, nhao nhao giống lớn nói, huynh đệ, giết địch. Vô số âm thanh hội tụ vào một chỗ, hóa thành cự đại tiếng gầm, cực kỳ chấn động, cả trên trời phù vân đều cho sống sờ sờ đánh tan. Nói xong những lời này về sau, Trần Phong lại là xoay người sang chỗ khác, hướng Khúc Dương lớn trưởng công. Chúa ôm quyền nói ra, lớn trưởng công chúa, ngài mời trong triều an tọa, đợi ta mang đến khải hoàn chi tin tức. Khúc Dương lớn trưởng công chúa mỉm cười, tự mình rót một chén rượu, đưa cho Trần Phong, tướng quân, đờ ơ y uống rượu này. Trần Phong một lời hết sạch, đem chén rượu ngã nát, thân hình loại lên, đi vào không trung. Huyết Phong hình thể trên không trung bỗng nhiên biến lớn, hóa thành mấy ngàn thước cự đại yêu thú. Trần Phong đứng thẳng ở phía sau lưng của hắn phía trên, một tiếng quát chói tai, cái gì Thiên Vũ quân sát khí trấn thiên. Mấy trăm vạn đại quân nhao nhao ngồi cưỡi bên trên yêu thú, theo tại Trần Phong sau lưng, như là một đạo thiết lưu, hướng về phía nam trào lên mà đi. Trần Phong không biết là, ngay tại hắn xuất lĩnh đại quân rời đi thành môn, hướng nam một đường mà đi thời điểm. Tại cái kia cao ngất trên cổng thành, một cái tiểu nữ hài nhi đứng ở nơi đó, nhìn lấy bóng lưng của hắn, trong ánh mắt có hơi nước ngưng tụ. Ba tháng về sau, Kinh Nam Thành bên ngoài, một nha nhở đại quân chậm rãi tới. Kinh Nam Thành, vốn là ở vào Thiên Nguyên Hoàng Thành phương Nam Nội đi A, nhưng là hiện tại theo Hắc Thủy Huyền Xa Bộ Lạc xâm lấn, Kinh Nam Thành đã là ở vào Hắc Thủy Huyền Xa Bộ Lạc binh phong chỉ dưới. Mấy hồ đã coi như là Thiên Nguyên Hoàng Thành nhất phương Nam phòng tuyến nha nhở đại quân Na Y, dĩ nhiên chính là Thiên Vũ Quân. Thiên Vũ Quân chỗ có quân sĩ toàn bộ đều là người mặc một bộ chiến giáp, liền ngay cả bọn hắn thân bên dưới yêu thú trên thân cũng là hất lên kim loại chiến giáp. Loại này kim loại chiến giáp chính là một loại khan hiếm tinh kim hỗn hợp lấy tử sắc đồng đỏ dung luyện mà thành, lực phòng ngự cực sự mạnh mẽ, đủ để cho sức phòng ngự của bọn họ tăng lên gấp đôi, thực lực cũng có thể đề cao khoảng 3/10. Mà tại phía trước nhất, một đầu ngân sắc yêu lang phía trên, một cái thiếu niên áo trắng, ngạo nghệ đứng ở bên trên. Tại phía sau hắn trả, dựng thẳng một cây cao tới ngàn mét cờ lớn. Kỳ sĩ bay phần phật theo gió, bên trên Thiên Vũ hai cái chữ to có thể thấy rõ ràng. Trần Phong nhìn về phía trước cách đó không xa Kinh Nam Thành, lông mày hơi nhíu lại. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, Kinh Nam Thành khẳng định là đã được đến triều đình ra lệnh, nhưng là không biết đạo vì sao, nhìn thấy bọn hắn nha nhờ đại quân Na Y đến, Kinh Nam Thành thành môn cũng không có mở ra. Ngược lại có rất nhiều sĩ tốt phun lên thành đầu, tràn đầy đề phòng. Trần Phong lập tức đoán được, bọn hắn tràn đầy địch ý. Trần Phong nhàn nhạt phân phó nói ra, Châu Giai Dương, tiến đến nói cho Kinh Nam Thành thành chủ, để hắn cung cấp đại quân dừng chân chỗ. Mặt khác, để hắn đem phủ trong kho chứa đựng 200 triệu cân huyền hoàng bạch châu gạo lấy ra, đây chính là về sau chúng ta 3 ngày khẩu phần lương thực. Vâng, một cao y vo cờ người cao lớn, có chút anh Tuấn Uy Vũ thanh niên, ôm quyền xác nhận. Sau đó hướng về Kinh Nam Thành phi tốc mà đi.